Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, quân thần. Lâm Hiên mới vừa tỉnh lại, liền một chưởng vỗ nổ thôn thiên chúa tể đầu. Lực lượng cuồng bạo làm người ta cảm thấy khiếp sợ, nhất là tốc độ kia, nhanh để cho không ít chúa tể cũng không thấy rõ. Bất quá đây là chuyện đương nhiên sự tình. Lâm Hiên cũng đã là lên chức chúa tể cấp. Còn lại hạ vị chúa tể, hoặc là trung vị chúa tể không thấy rõ rất bình thường. Thôn thiên chúa tể bị một cái tát chụp nổ đầu sau khi bị dao động bay ra ngoài, rất nhanh đầu khép lại, cũng chưa chết xuống. Bất quá hắn linh hồn bị không nhỏ bị thương, để cho hắn kinh hãi nhìn Lâm Hiên. Ngươi lực lượng này, hắn nhìn Lâm Hiên cũng nói không ra lời. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Một loại đến từ nội tâm sợ hãi. Cái gì ung dung, cái gì cao ngạo, bây giờ nhìn Lâm Hiên ánh mắt chính là tràn đầy sợ hãi. Thế nào, có phải hay không rất quen thuộc? Lâm Hiên lạnh lùng nhìn hắn. Ban đầu là ta quá tín nhiệm ngươi môn, mới tìm các ngươi đạo. Bất quá rất đáng tiếc, ta linh hồn hay lại là trốn ra được, cuối cùng thành công chuyển thế. Nếu không thật đúng là chết ở trong tay các ngươi rồi. Quân thần, thôn thiên chúa tể run rẩy thân thể, nhìn Lâm Hiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cửu trọng chúa tể bọn họ nhìn Lâm Hiên, là có người từng thấy quân thần. Bên ngoài bó lớn pho tượng chính là quân thần, nhưng Lâm Hiên bộ dáng với quân thần chênh lệch quá lớn. Cho nên ở xác nhận là quân thần lúc, hay lại là cảm thấy rất là khiếp sợ. Không biết ma thiên chí cao chúa tể là tình huống gì. Ban đầu bị ta hung hăng đánh mấy bàn tay. Bây giờ phỏng chừng vẫn còn ở dưỡng thương đi. Lâm Hiên cười lạnh nói. Vốn là đối đãi các ngươi không tệ. Không tới nhưng là phản bội ta. Lâm Hiên vừa nói vừa hướng thôn thiên chúa tể bên này đi tới. Mỗi một bước đều tựa như dẫm ở mọi người trong trái tim. Cảm thấy vô cùng nặng nề. Thôn thiên chúa tể thấy Lâm Hiên hướng cạnh mình đi tới lúc. Hù dọa hắn vội vàng xoay người liền chạy. Căn bản ngay cả lời cũng không dám tiếp theo rồi. Chẳng qua là sau một khắc, Lâm Hiên liền đã tới trước mặt hắn. Đưa tay chính là vồ tới. Đem thôn thiên chúa tể bắt được. Trốn, Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Tới, liền đi. Nói xong hắn hung hăng bóp một cái. Đầu cứ như vậy bị bóp vỡ. Đồng thời một đạo linh hồn sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Bị hắn cho hấp thu hết, nhẹ nhàng thoải mái, bóp một cái liền đem thôn thiên chúa tể cho bóp vỡ. Phần thực lực này làm bọn hắn trố mắt nghẹn họng, đây chính là đến gần vô hạn chí cao chúa tể lực lượng. Nhưng là bị Lâm Hiên nhẹ nhàng thoải mái cho bóp vỡ. Thật sự là làm cho người rất cảm thấy kinh hãi. Các ngươi những thứ này vật thí nghiệm, thật là bi ai, cũng chuyển thế đi đi. Lâm Hiên khoát tay. Phảng phất trong thiên địa vạn pháp lực, cũng tràn vào trong bàn tay hắn. Sau một khắc liền biến thành rồi bàn tay to lớn bắt tới. Đem một khu vực ma thần cũng cho chụp làm thịt. Đi theo đám bọn hắn linh hồn theo này bàn tay to lớn bị hút đi vào. Tràn vào trong cơ thể. Hết thảy đều chưa xong. Đi theo nằm ngang đi phía trước quét tới. Đến mức những thứ này ma văn tu luyện giả giống như là một khối đậu hủ tựa như. Nhẹ nhàng thoải mái thì đem bọn hắn cho chụp làm thịt. Một chút áp lực cũng không có. Thoáng cái liền quét ngang một đoàn. Làm cho tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng. Cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Lực lượng này thật sự là quá nghịch thiên rồi. Coi như là đồng dạng là lên chức chúa tể. Cũng không thể làm được kinh khủng như vậy mức độ. Rất nhanh Lâm Hiên liền đi tới đường nối vị diện trước. Vẫy tay liền lau đi qua. Cơ hồ là không cần mấy phút, này đường nối vị diện liền bị điền vào ở. Tốc độ này, tinh này độ chính xác, thật sự là quá nhanh quá kinh người. Có thể nói đều không yêu cầu thời gian một nén nhang. Thì ung dung bổ sung vào, cho dù là chủ yếu tu luyện vạn pháp chi vô ích vạn không chúa tể. Cũng không cách nào làm đến nước này, đều cần không ít thời gian mới có thể tu bổ tới. Tuyệt đối không có cách nào nhanh như vậy. Này quá kinh người. Thật là quân thần. Cửu trọng chúa tể bọn họ đều sợ ngây người. Không tới một mực coi trọng thiên tài. rất có thể tương lai có thể trở thành cái chúa tể đệ tử. Thân phận chân chính nhưng là quân thần chuyển thế. Ý vị này hắn nhất định có thể đột phá đến chí cao chúa tể. Chúa tể căn bản không coi là những chuyện gì. Lâm Hiên ở từng cái chữa trị khỏi này đường nối vị diện sau khi. Chính là thở phào nhẹ nhõm. Này tiêu hao cũng không thấp. Nhất là tu bổ nhanh chóng như vậy. Tiêu hao tự nhiên không thể nào quá thấp. Chợt hắn xoay người nhìn về phía bọn họ. Mỗi một người đều thẳng tắp thân thể nhìn hắn. Sau đó đều rối rít cung kính nói. Cung nghênh quân thần trở về. Bọn họ chưa bao giờ hô cái gì chí cao chúa tể. Chính là trực tiếp kêu quân thần. Quân thần chính là cao nhất gọi. Thành lập được này hệ thống. Chính là trước mắt quân thần. Lâm Hiên gật đầu một cái nói. Ừ, tiếp theo các ngươi đi tiếp viện còn lại thần điện. Ta trước tiên đem nơi này truyền tống trận cho chữa trị khỏi lại nói. Cửu trọng chúa tể cùng thiên vũ chúa tể. Còn có mộng ngữ chúa tể đều lưu lại tới. Phải, bọn họ không chút do dự xoay người phải đi tiếp viện còn lại thần điện rồi. Tuyệt đối nghe theo Lâm Hiên mệnh lệnh. Nói xong hắn liền bay đi rồi nơi này truyền tống trận. Ngoài ra ba cái chúa tể đều theo phía sau hắn. Tuyệt đối không dám siêu tiền nửa bước. Tạm dừng không nói quân thần địa vị. Chỉ là tu vi cũng so với bọn hắn cao hơn một đoạn rồi. Cửu trọng chúa tể là lên chức chúa tể cấp. Nhưng chân chính từ lực lượng mà nói. Căn bản không như Lâm Hiên. Lên chức chúa tể giống vậy ngày kém đất. Trước thôn thiên chúa tể cùng cửu trọng chúa tể chính là tốt nhất ví dụ rồi. Hoàn toàn là bị ngược. Coi như cửu trọng chúa tể một chút sự tình cũng không có. Cũng không thể đủ thôn thiên chúa tể đánh. Ba người bọn họ đều trố mắt nhìn nhau. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong đó mộng ngữ chúa tể cùng thiên vũ chúa tể nội tâm phức tạp nhất. Vốn là hay lại là đệ tử mình. Bây giờ biến thành quân thần. Một cái bàn tay khống kim văn đại vị diện tồn tại. Cái này quá đột nhiên. Có chút khó mà tiếp nhận. Chỉ là đột phá tu vi nhanh chóng như vậy. Sẽ để cho các nàng không chịu nổi. Các nàng tu vi đều là trung vị chúa tể cấp. Nơi nào còn đủ Lâm Hiên đánh. Không cần phải câu nệ như vậy. Với trước như thế là được. Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ cười cười nói. Cái này, bọn họ lộ ra mấy phần cười khổ. Bọn họ nơi nào còn dám giống như kiểu trước đây. Trước mắt đây chính là quân thần. Địa vị so với bọn hắn cao hơn thượng quá nhiều. Bàn về bối phận đến xem. Cửu trọng chúa tể coi như là ta tiền bối tới. Ban đầu không có đã gặp mặt mấy lần. Ấn tượng ngược lại có vài phần sâu sắc. Lâm Hiên cười cười nói. Khi đó sự tình cũng không nhắc lại. Hơn nữa chân chính luân tiền bối mà nói. Người cũng chuyển thế bao nhiêu lần. Ta nơi nào có thể tính là tiền bối. Cửu trọng chúa tể lắc đầu một cái. Lâm Hiên không có chối cái gì đó. Hắn đã cơ bản lấy được nhớ. Nhưng cũng chưa hoàn toàn lấy được tới. Chủ yếu là trước bị thương nặng qua linh hồn. Coi như tu vi đạt tới chúa tể cấp. Cũng không cách nào khôi phục như cũ. Chỉ có thể nói lúc ấy thương quá nghiêm trọng. Căn bản không cách nào dễ dàng tu bổ tới. Bất quá đại khái thượng đều biết. Hồn châu là chính bản thân hắn bảo vật. Nhưng cũng không phải là quân thần thân phận bảo vật. Mà là ngoài ra thân phận bảo vật. Hắn xác thực chuyển thế rất nhiều lần. Lâm Hiên thân phận là đệ thập đời. Chương 2149, quân thần. Hết chương.